Chương 267, kiếm nhận phong bạo. Chương 267, 9 tháng số 1 hữu khắc âm thành phố, cái này một ngày toàn bộ thành thị đều là người đông nghìn nghịt. Cao cấp nhất các phú hào có hắc bang tổ chức trong lòng đất đấu giá hội, cũng trong lúc đó lớn lớn nhỏ nhỏ đấu giá hội đều ở đây một ngày bắt đầu. Mỗi người không có mấy triệu giới ni cũng không dám ra ngoài môn, còn như đi trước đấu giá hội kém nhất đều phải chuẩn bị mấy nghìn vạn. Mượn trong lòng đất đấu giá hội mà nói, 55,000 châu ngồi không một chỗ trống. Bình quân một tấm vé vào cửa giá 5 triệu, chỉ là lúc này đây đấu giá hội vé vào cửa thu nhập liền gần đảm 2.750 ư cờ giới ni, nếu như tính luôn toàn bộ thành thị lưu động nhân khẩu tiêu phí tài phú, cuối cùng hơn nữa đấu giá hội trừ thành, kế tiếp ngắn ngủi 10 ngày đủ để kiếm lấy đến mấy tỷ tỷ giới ni tài phú. Sáng sớm, chuẩn bị đi trước trong thành phố điều tra đoàn viên đều bị gần xô ngăn lại. Vu sư chi nhãn hóa thành thủy tinh cầu, toàn bộ giáo đường dường như tiến nhập lập thể dạp chiếu phim giống nhau tản ra từ trên cao bao quát toàn bộ thành thị. Thực sự là phương tiện năng lực. Cờ dồn lồ thở dài nói. Hình ảnh lưu chuyển, mọi người thậm chí đã có thể thấy hạ đấu giá hội bảo khố. Một cái mang kính râm giữ lại mất trật tự tóc dài nam tử, trực tiếp đi vào kim khố từ miệng trong túi móc ra một khối phương bố. Ở cổn phở xì ẩn quán chú trực tiếp căng phồng lên bọc lại toàn bộ trong lòng đất kho bạc hết thảy vật đấu giá thu nhỏ lại ở một cái mini trong cái bọc. Người này cùng xì rủ cụ năng lực cùng loại, chắc là thế giới hắc bang thủ lĩnh thập lao đầu lệ thuộc trực tiếp vũ lực âm thú thành viên. Trưởng quản tình báo hiệp khách trước tiên phân tích ra được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng còn không có đi trước phòng đấu giá, tất cả vật đấu giá dĩ nhiên cũng làm đã trước giờ rời đi. Cái này tỏ rõ là hành động của bọn họ kế hoạch đã bị tiết lộ, nếu như lúc này đi qua nhất định sẽ rơi vào bấy giờ. Hình ảnh không ngừng tốc biến, toàn bộ phòng đấu giá bí ẩn nhất góc cất giấu từng cái thân ảnh. Nhất là phòng đấu giá phía ngoài trong đó ba người, bọn họ dĩ nhiên tính cảnh giác cực mạnh đột nhiên nhìn chung quanh. Hiển nhiên ba người này dĩ nhiên phát hiện giả diện dò xét thủ đoạn, chỉ là điểm này để lữ đoàn thành viên một trận trầm mặc. Ba người này đều không thua cho đoàn trưởng. Thậm chí thoáng thắng được một bậc. Gần số lạnh lùng nói, ta dò xét năng lực khoảng cách càng xa bị phát hiện khả năng lại càng thấp. Từ nơi này ba người phản ứng đến xem nếu như chính diện chiến đấu, toàn bộ huyễn ảnh lữ đoàn chí ít sẽ giảm quân số phân nửa, thậm chí bên ta toàn diện cũng không phải là không có khả năng. Điều đó không có khả năng nóng nảy phịt lắc đầu nói. Hai cái này theo thứ tự là đại xà cùng vu sư hấp linh gần sổ chỉ vào trong đó hai người giới thiệu. Bọn họ và ta đến từ cùng một cái địa phương chỉ là lẫn nhau đối địch. Cũng có không gian năng lực, bọn họ chỉ cần liên thủ một lần cùng đánh rồi trực tiếp thuấn di lui lại, trong chúng ta có thể chống đỡ sống sót không gian năm. Vậy cũng chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận bọn họ. Cờ dồn lộ nhanh chóng tính ra đáp án, còn dư lại chính là làm sao chia tản ra ba người này dẫn vào bẫy dập. Tì dồ gà, cái này phải xem của ngươi. Gần số lạnh lùng nói. Tì dồ gà gật đầu. Từ trong túi móc ra một bình lớn mặt nạ dưỡng da, trực tiếp ở trên mặt một hồi bôi lên, mặt nạ dưỡng da bên trong rót vào niệm năng lực khinh bạc giả tướng, cả người lập tức dường như mang theo một tấm mặt nạ ra người biến thành một người khác. Ngươi niệm năng lực tiến hóa cờ dồn lộ kinh ngạc nói, có một chút nho nhỏ tiến bộ. Tì dồ gạ nhìn chằm chằm cờ dồn lộ mắt thần hỏa nóng cười nói, mặc dù đã là toàn bộ mới tì dồ gạ, hắn vẫn không tự chủ được muốn khiêu chiến cờ dồn lộ. Hắn hiện tại phải có năm chắc 10 phần có thể thắng, chỉ là muốn phân ra sinh tử chỉ sợ sẽ là đồng quy vu tận. Tất cả mọi người cải biến dung mạo, thế nhưng gần sổ nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu xuất thần. Ngoại trừ đại xà cùng vu sư hấp linh, cuối cùng một cái chức nghiệp giả cũng là kiếm thánh. Gần sổ mặc kệ sao có thể sao xem đều cảm thấy ba người nhất cử nhất động có điểm khô khan, một loại không phải hảo dự cảm quanh quẩn ở trong lòng thật lâu không cách nào tản ra. Chúng ta dường như nghĩ quá tốt đẹp. Gần sổ đột nhiên nói. Thủy tinh cầu hóa thành vu sư chi nhãn, trực tiếp ở cự ly gần chung quanh bãi bỏ cao lầu gian qua lại càn quét. Hắn rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào, chờ ở hữu khắc hâm bên trong phòng ba người thật giống như phân thân giống nhau khô khan. Nếu như địch nhân sáng sớm cũng biết hắn bạch nhãn trinh sát năng lực siêu cường, có thể hay không từ vừa mới bắt đầu liền nhằm vào điểm này trái lại bố trí bây giờ. Xem ra vẫn bị phát hiện trong bóng tối truyền đến quát lạnh một tiếng, theo tới một đạo bán nguyệt hình kiếm quang trực tiếp từ trong hư không xuyên ra. Đứng ở gần số bên trái mạ tù, trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang đem trọn đầu đầu lâu cắt phi, chuyện đột nhiên xảy ra ngay cả là gần sổ cũng không có phản ứng kịp, đến khi dỉn vọt tới trong bóng tối đã tìm không được tập sát mạ tù đối thủ. Kính tượng phân thân, thật phong bộ cùng một kích chí mạng. Dĩ nhiên thật là kiếm thánh huyết thống. Gần sổ lạnh giọng nói, lúc này ngay cả là hắn đều không có biện pháp để mạ tù sống lại, bằng không giải thích thế nào, chẳng lẽ nói thực sự mạ tù đã sớm chết rồi. Mới vừa rồi bị giết chết chỉ là một thừa kế mạ tù ký ức cùng tính nết ảnh phân thân. Không đúng, thế thân giả diện dường như cũng không trở về thuộc về. Hắn đồng thời phát hiện mình bỏ quên nhất kiện sự tình, đó chính là vô cùng tín nhiệm biến dị bạch nhãn. Hắc thiết LV6 biến dị bạch nhãn, còn chưa đủ để lấy xem thấu hắc thiết LV8 tầng thứ tật phong bộ. Địch nhân chính là lợi dụng điểm này mới có thể đến cái lớn tiếng dọa người. Nếu là không có ngoại ý muốn kiếm thanh có cồn phở xỉ ẩn chính là phóng xuất hệ. Bằng không mới vừa chạm kích sẽ không xuyên toa không gian xuất hiện. Người này là ai vậy? Cờ dồn lộ đẻ nén tức giận hỏi. Người thứ ba chức nghiệp giả kiếm thánh, hắn sợ rằng vẫn còn ở chúng ta chu vi nằm ở đặc thù ẩn thân cha nở dê tha y gần sổ ngưng trọng nói, trước giết chết trị liệu, xem ra hắn đối với chúng ta giống nhau hiểu rất rõ. Ngươi nói không sai, thật sự của chúng ta hiểu rất rõ ngươi. Giáo đường trên xà ngang truyền đến tiếng vỗ tay. Ba cái thân ảnh gần như cùng lúc đó tốc biến, truyền hình tam giác đem chọn cái huyễn ảnh lữ đoàn bao vây ở bên trong. Từng cái lữ đoàn thành viên cũng thay đổi nhan sắc, bởi vì vây lại bọn họ tùy ý cười nhạo, chính là bọn họ kế hoạch bố trí bấy dập xa nhau giết chết ba cái kia trước nghiệp giả, ngay cả là phong thủy luân lưu chuyển, hôm nay chuyển cũng không tránh khỏi quá nhanh một điểm. Giả diện, không nghĩ tới đi vu sư hấp linh cười lạnh nói. Ta đều không nghĩ tới ngươi hai cái người theo đuổi sẽ phản bội ngươi, làm một vu sư ngươi thật đúng là đủ thất bại, nếu như không phải là các nàng cung cấp tình báo chính xác chúng ta còn không cách nào bố trí như thế hảo bấy giờ. Người theo đuổi là vật gì? Gần sổ lạnh lùng nói. Vu sư hấp linh hơi sửng sờ đang muốn nói cái gì, huyết ảnh lữ đoàn đám người kia có thể không phải ngồi không, gì một cái siêu phá hư quyền đã một quyền nện ở mặt đất. Phương viên 500m đại địa dường như bị vẫn thạch va chạm giống nhau sụp đổ nát bấy. Dựa theo gì ý tưởng, bạo lực phá hủy hết thể chung quanh dĩ nhiên là không sợ bấy dập. Mượn tung tóe các đá, huyễn ảnh lữ đoàn bắt đầu có thứ tự lui lại. Ở loại tình huống này tuyển trạch chiến đấu đối với bọn họ thực sự bất lợi, bởi vì bọn họ đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả, mà địch nhân đối với bọn họ lại hết sức hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không vừa lên tới sẽ giết mạ tủ cái này trị liệu. Chỉ là bọn họ vẫn còn nghĩ quá đơn giản, cũng quá coi thường ba cái chức nghiệp giả chuẩn bị bấy dập. Kiếm thánh cầm trong tay hai thanh trường kiếm bắt đầu điên cuồng xoay tròn, ma thú trung anh hùng kiếm thánh mạnh nhất chiêu thức kiếm nhận phong bạo đã bắt đầu tịch quyển. Thời khắc mấu chốt cờ rổn lộ mở ra trong tay đồ vật hóa sách vở đạo tặc vô cùng ý, trong đó một tờ một cái phong bế ngăn tủ trong nháy mắt đem mọi người bỏ vào. Chơi trốn kiếm ngăn tủ, đây là cờ rổn lộ cướp được một loại trong đó đồ vật hóa niệm năng lực. Đứng ở trong ngăn kéo sẽ tiêu thất ở trên thế giới cho dù ai cũng tìm không được, đương nhiên giá tương ứng là khổng lồ cồn phở xỉ ẩn tiêu hao không cách nào kéo dài, bất quá điểm này có mới gia nhập số 14 đoàn viên gần sổ cho hắn bổ sung cồn phở xỉ ẩn hoàn toàn không là vấn đề.